Bất diệt bá thể quyết, chương 920, giải tán, góc truyện audio.com, cái này Mộ Phong thiên phú chẳng lẽ lại so Kình Thương đại nhân còn cường đại hơn, tuổi còn nhỏ đã là võ hoàng rồi. Võ ấp vẫn như cũ có chút khó tin, Xích Tinh võ hoàng lắc đầu, nói, hẳn là kẻ này bên người có cường giả giúp hắn, bằng không mà nói, lấy thực lực của hắn không có khả năng giết được cửu giai võ tôn. Mà lại kẻ này từng tại Cổn Châu tham gia qua 6 quận đại chiến, khi đó mới nửa bước võ tôn. Về sau tao ngộ cái khác quận vực thái thú chặn giết, sử dụng một loại bí thuật từ đó thành phế nhân. Mà lại theo tin tức báo kẻ này có vẻ như cùng cái kia Lâu Mạn Mạn có chút quan hệ. Nói lên Lâu Mạn Mạn, Xích Tinh võ hoàng mắt lộ ra vẻ cổ quái, cái trước thân phận hắn đương nhiên biết là Ngự Long Phong chủ nhân Ngự Long nữ hoàng thân muội. Muội, xem ra có thời gian, hắn muốn triệu kiến một cái Lâu Mạn Mạn, hảo hảo hỏi một chút cái kia Mộ Phong tình huống. Được rồi, Ngự Long nữ hoàng tính tình quá bốc lửa, tự tiện triệu kiến Lâu Mạn Mạn, sợ rằng sẽ trêu đến cái kia nữ nhân điên đến chỗ của ta nổi điên. Lần này giết Mộ Phong, cũng không cần phải đến hỏi cái kia Lâu Mạn Mạn. Nhớ tới Ngự Long nữ hoàng cái kia tính tình nóng này, Xích Tinh võ hoàng liền có chút đau đầu, lập tức liền bỏ đi triệu kiến Lâu Mạn Mạn suy nghĩ. Võ ấp suy tư một lát trầm giọng nói, Xích Tinh đại nhân, ta tiếp nhận nhiệm vụ này. Tốt, ta cho ngươi lựa chọn hai cái cửu giai võ tôn trợ thủ, sau đó các ngươi lập tức xuất phát, ghi nhớ muốn bí mật hành động, không quá qua gióng trống khô chiêng. Còn có nhất định không thể bại lộ thân phận của các ngươi. Xích Tinh võ hoàng trầm giọng nói, Xích Tinh đại nhân yên tâm. Võ ấp vừa chắp tay chính là quay người rời đi cung điện. Khi Mộ Nguyên Khuê, Võ ấp đám người lần lượt hành động thời điểm, Mộ Phong, Yến Vũ Hoàn cùng Chu Càn ba người đã trở về Xu Phong phái. Xu Phong phái, môn phái đại sảnh, Lý Văn Xu, Lãnh Vân Đình, Phùng Lạc Phi, Cổ Tích Ngọc chờ một đám môn phái nhân vật trọng yếu tụ hội một đường, bọn hắn khi biết Mộ Phong muốn toàn phái di chuyển về sau, nhao nhao chấn kinh. Cái này Mộ thần phủ người thật sự là âm hồn bất tán, vì sao liền nhất định phải nắm chặt mẹ con chúng ta hai không thả đâu. Lý Văn Xu sau khi nghe xong, song quyền nắm chăm chú, trong con ngươi tràn đầy bi phẫn chi sắc. Nàng rõ ràng liền nghĩ qua cái cuộc sống an ổn mà thôi, nhưng Mộ thần phủ người nhưng là không buông tha bọn hắn. Mẹ, Mộ thần phủ chia làm hai cái phe phái, theo thứ tự. Là đại tộc lão cùng nhị tộc lão, Mộ Kình Thương chính là đại tộc lão phe phái nhân vật thiên tài. Ta là Mộ Kình Thương con riêng, hắn vì thanh danh cùng địa vị tự nhiên sẽ khắp nơi nhằm vào chúng ta, để chúng ta vĩnh thoát thân không được. Mà nhị tộc lão phe phái người cần bắt sống ta áp chế Mộ Kình Thương, đồng dạng sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Cho nên chúng ta không thể không cùng Mộ thần phủ chính diện đối đầu. Hiện tại, Mộ thần phủ rất nhanh liền sẽ lần nữa phái người tới. Mà lần này tới người rất có thể là võ hoàng cường giả, nếu là không di chuyển Xu Phong phái, cả môn phái đều sẽ bởi vì chúng ta mà gặp nạn. Mộ Phong nhìn về phía Lý Văn Xu, nhẹ giọng thán nói. Lý Văn Xu thật sâu thở dài một hơi, nói, Phong Nhi. Chúng ta hết thảy tất cả nghe theo ngươi, bất quá Xu Phong phái phát triển đến hiện tại cái này quy mô. Nhân số vượt qua hơn 100.000, muốn ngắn ngủi 2-3 tháng di chuyển, chỉ sợ rất không có khả năng. Lãnh Vân Đình cũng mở miệng nói, đúng, Mộ Phong, Xu Phong phái hiện tại quy mô quá lớn liền xem như ngươi cái kia tôn thú thuyền, nhiều lắm là cũng chỉ có thể gánh chịu mấy ngàn người mà thôi, mười mấy vạn người chỉ sợ không quá hiện thực. Mộ Phong cười nhạt nói, phương pháp ta đã nghĩ kỹ, ta sẽ tuyên bố giải tán Xu Phong phái, đem Xu Phong phái đại bộ phận đệ tử cùng cường giả đều giải tán rơi, chỉ lưu một bộ phận tin được đệ tử tinh anh mang đi. Lý Văn Xu, Lãnh Vân Đình đám người hai mặt nhìn nhau, Xu Phong phái có thể phát triển đến bây giờ quy mô chút xuống bọn hắn không ít tâm huyết, bọn hắn mặc dù trong lòng không bỏ, nhưng cũng biết trước mắt cũng chỉ có thể làm như vậy. Mẫu thân, Lãnh huynh, Tích Ngọc, cá, người đối với môn phái đệ tử so ta hiểu rõ hơn, từ các ngươi chọn lựa những người kia cảm thấy tin được đệ tử tinh anh, chờ chọn lựa tốt về sau ta liền sẽ đối ngoại tuyên bố triệt để giải tán Xu Phong phái, sau đó mang theo Xu Phong phái tư nguyên cùng đám người rời đi nơi này. Mộ Phong trầm giọng nói, Lý Văn Xu, Lãnh Vân Đình cùng Cổ Tích Ngọc thận trọng gật đầu, bọn hắn thương lượng một phen chính là rời đi chọn lựa đệ tử. Mà Phùng Lạc Phi, Kỳ Minh Húc, Chu Càn đám người thì là bị Mộ Phong an bài đi thu thập môn phái trong bảo khố tư nguyên bảo vật đem đều chỉnh lý tốt, sau đó chuyển nhập tôn thú thuyền bên trên. Mà Xu Phong phái bên trong vô số đệ tử cùng cường giả, vẫn như cũ tại đều đâu vào đấy trải qua môn phái sinh hoạt toàn vẹn không biết Xu Phong phái chính gặp phải giải tán phong hiểm. Sau 3 ngày, Lý Văn Xu, Lãnh Vân Đình cùng Cổ Tích Ngọc đem chọn lựa ra hơn 50 tên đệ tử, dẫn tới Mộ Phong trước mặt. Cái này hơn 50 tên đệ tử còn không biết Xu Phong phái xảy ra chuyện gì, tại biết lần này có thể đi theo Mộ Phong xuất ngoại lịch luyện, đều tràn đầy vẻ hưng phấn. Tốt, bọn hắn thiên phú đều rất không tệ, Lãnh huynh, ngươi đem bọn hắn đưa vào tôn thú thuyền lên đi. Mộ Phong gật gật đầu, có chút thỏa mãn nói. Lãnh Vân Đình mỉm cười, mang theo hơn 50 tên đệ tử đi hướng đỗ tại phụ cận tôn thú thuyền. Tại Lãnh Vân Đình sau khi rời đi, Phùng Lạc Phi, Chu Càn mấy người cũng là đi tới cáo chi trong môn phái tư nguyên toàn bộ đều thu thập trở vào tôn thú trong thuyền. Mộ Phong hít sâu một hơi, nói các ngươi cũng đều tiến vào tôn thú thuyền đi, Yến lão ngươi trước khống chế thú thuyền rời đi trước chờ ta giải tán. Dù phong phái về sau, liền sẽ đuổi theo được các ngươi. Yến Vũ Hoàn gật gật đầu, mang theo đám người cấp tốc trèo lên tôn thú thuyền, chờ thú thuyền phá không mà đi, nhanh chóng nhanh rời đi môn phái. Mà Mộ Phong thì là đi ra cửa phái đại sảnh, từng bước một đạp không mà bên trên, cả người không ngừng cất cao, liền phảng phất đạp lên vô hình cầu thang. Theo Mộ Phong không ngừng lên cao, trong môn phái đám người bắt đầu chú ý tới Mộ Phong, từng cái lộ ra hưng phấn cùng vẻ sùng bái. Mộ Phong, sớm đã trở thành xu phong phái biểu tượng, cũng thành môn phái đám người lãnh tụ tinh thần. Khi Mộ Phong đạp ra một bước cuối cùng về sau, đã đứng lơ lửng tại vài trăm mét bên trên, quan sát phía dưới, có thể đem toàn bộ xu phong phái toàn cảnh đều thu hết đáy mắt. Chư vị, ta là Mộ Phong, hôm nay ta có một kiện chuyện trọng đại cần tuyên bố. Còn hy vọng chư vị có thể tử tế lắng nghe. Mộ Phong chậm rãi mở miệng, thanh âm của hắn tại Linh Nguyên truyền bá hạ truyền khắp toàn bộ xu phong phái trong ngoài. Trong lúc nhất thời, xu phong phái triệt để yên tĩnh trở lại, tất cả xu phong phái người đều ngẩng đầu nhìn Mộ Phong. Kể từ hôm nay, xu phong phái chính thức giải tán. Từ nay về sau, Ly Hỏa Vương quốc không còn có xu phong phái, các ngươi về sau cũng không còn là xu phong phái đệ tử, cũng không còn cùng xu phong phái có bất kỳ liên quan. Lời ấy một ra, cả môn phái đều xôi trào, tất cả mọi người nghi hoặc không hiểu nhìn về phía Mộ Phong, bọn hắn đều muốn Mộ Phong cho bọn hắn một cái lý do. Rõ ràng xu phong phái bốc lên ngày bên trên, phát triển càng ngày càng tốt, vì sao bỗng nhiên liền muốn giải tán đâu? Vì sao, đám người phát ra chất vấn, thậm chí có người tức giận giống to, cũng có người bi thương thút thít, có người đầy mặt mê mang không biết làm sao. Cách chương.